Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 17, bại lộ. Sabo, đây là ba thứ kết hợp cùng lúc làm cho Mỹ quốc chính phủ trọn vẹn ý thức được Banner đáng sợ, để cho bọn họ không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Về phương diện khác, lợi dụng quốc dân dư luận bức bách bọn họ buông tha. Cuối cùng là trợ giúp Bruce Banner ẩn nấp tung tích, làm cho này điên cuồng người mặc dù có tâm, cũng tìm không được Bruce Banner chỗ. Bất quá Banner cường đại cũng quả thật có chút vượt quá Sabo ngoài ý liệu. Tinh lọc kỹ năng tuy là có thể tiêu trừ một ít Banner sự phẫn nộ, nhưng Banner tức giận tăng trưởng tốc độ cùng với tức giận nhiều. Tinh lọc kỹ năng tự hồ chỉ có thể hơi chút áp chế một cái Banner. Vì vậy Sabo chỉ có bỏ qua đem Banner nắm trong tay dự định. Còn như nhiệm vụ, Sabo bây giờ phải làm chính là thay Bruce Banner làm xong giải quyết tốt hậu quả công tác. Ngược lại nhiệm vụ yêu cầu chỉ là bảo toàn hoặc là giết chết Hau. Muốn Banner thu nhập dưới trướng. Đó bất quá là Sabo một chút ý tưởng mà thôi. Mặc dù bây giờ thất bại, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Đương nhiên, lúc này đây cũng là Sabo dự định hiện thân với trước người cơ hội. Xem như là làm chăn đệm. Dù sao Sabo không có làm cẩn thận. Nếu như Agent of S.H.I.E.L.D. tìm được điểm dấu vết, hoặc là biết đưa mắt chuyển rời đến trên người của hắn, đây cũng chính là Sabo kết quả mong muốn. Agent of S.H.I.E.L.D. trong phòng họp, đầu chọc độc nhãn Long Fury, cửu cấp đặc công, bầu trời quan chỉ huy chiến hạm Hưu, bát cấp đặc công Phil, còn có một cái vừa mới chạy về siêu cấp mỹ nữ, Black Widow. Bốn người tụ chung một chỗ, mỗi người xem lấy tài liệu trong tay, thần tình mỗi người không giống nhau. Black Widow xứng đáng có Black Widow, danh xưng là tựa như ma quỷ vậy gợi cảm vóc người, có lồi có lõm, nhất cử nhất động trong lúc đó đều có một mị lực đặc thù, rung động lòng người. Nàng nhìn tài liệu trong tay, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười. Hồi lâu sau, Fury mở miệng nói, nói vậy các ngươi cũng đều xem qua tài liệu trong tay rồi. Quân đội, nộ hán, kế hoạch tạo nên cái kia khám xưng vô địch quái vật Hau Banner. Lực lượng của hắn khởi nguồn tự phẫn nộ. Càng phẫn nộ, lực lượng của hắn thay đổi càng mạnh. Trải qua tỉ mỉ phân tích, hiện nay trên địa cầu tựa hồ còn không có vũ khí có thể tiêu diệt hắn. Banner nguy hiểm là không thể nghi ngờ. Bất quá cũng may Robert Bruce Banner nhất định có tự chủ. Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng triệt để mất đi tung tích của hắn. Tựa hồ là có người cố ý trợ giúp Bruce Banner ẩn nấp tung tích. Từ hành vi thượng phán đoán, tựa hồ chính là cái kia thần bí sắt thép chiến sĩ. Hắn tựa hồ cũng không hy vọng chúng ta đi trêu chọc Banner. Phil nghe xong liền mở miệng nói thật, cái này Banner đích thật là quá lợi hại. Đã biết vũ khí căn bản là không có cách tiêu diệt hắn. Bây giờ cũng chỉ có cái kia thần bí chiến sĩ có thể cùng địch nổi. Hắn sắt thép chiến giáp vô cùng tiên tiến. Hơn nữa khoa học kỹ thuật thập phần cường đại. Chúng ta căn bản là không có cách truy tung hắn. Hưu trầm giọng nói rằng, cục trưởng, ta cho rằng hiện nay chúng ta cũng không nắm chắc đối phó Hau. Hơn nữa cái kia thần bí chiến sĩ chưa chắc sẽ mỗi lần đều xuất hiện. Cho nên đang không có niềm tin tuyệt đối trước, chúng ta tạm thời không nên đối với Bruce Banner xuất thủ. Cái kia thần bí chiến sĩ cho chúng ta, quân đội, quốc hội đều phát qua như vậy một phần báo cáo. Chỉ sợ cũng có nhắc nhở ý của chúng ta. Fury nghe xong, nhạt vừa cười vừa nói, thoạt nhìn cái này thần bí chiến sĩ thật đúng là có đủ lòng. Không chỉ có cho chúng ta đưa tới thiện ý nhắc nhở, vẫn còn ở trên internet trắng trợn tạo thế. Chúng ta khống chế đều khống chế không tới, mà trợ giúp Bruce Banner che giấu tung tích. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta rất khó tìm Bruce Banner tồn tại. Lúc này, Black Widow đột nhiên vừa cười vừa nói, cục trưởng, ta cảm thấy được cái kia Hau ngược lại là có thể trước để ở một bên. Ngược lại chúng ta bây giờ cũng không có đối phó hắn nắm chặt. Chẳng trước cha một chút cái này thần bí chiến sĩ. Nói vậy lúc đó rất có ý tứ. Fury vừa nghe, nhiều hứng thú hỏi, làm sao? Black Widow, người phát hiện về cái này thần bí chiến sĩ thân phận đầu mối. Black Widow vừa cười vừa nói, ta đây đến không có niềm tin tuyệt đối. Bất quá là có đối tượng hoài nghi mà thôi. Vừa rồi ta vận dụng quyền hạn kém rồi một ít gì đó. Phát hiện một điểm vật có ý tứ. Cũng từ mặt bên ấn chứng suy đoán của ta. Bất quá còn cần tiến thêm một bước điều tra mới được. Fury nghe xong, mở miệng nói, tốt lắm. Chuyện này liền giao cho ngươi đến điều tra. Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật nơi đó ngươi liền không cần đi. Sớm một chút tra ra cái này thần bí chiến sĩ thân phận mới là trọng yếu nhất. Black Widow giống như cười. Mở miệng nói, cục trưởng. Ta đối tượng hoài nghi nhưng chỉ có Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật chủ tịch Nelson Sabo. Fury vừa nghe, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Trầm giọng hỏi, Black Widow. Ta muốn biết nguyên nhân. Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật mặc dù chỉ là gần nhất 5 năm quật khởi. Nhưng hắn ở nước Mỹ, thậm chí là toàn thế giới đều có sai chung quan hệ phức tạp. Không chỉ là bởi vì này trị bệnh cứu người dược vật. Càng nhiều hơn chính là bởi vì kéo dài tuổi thọ cùng cường hóa thân thể pharmacy. Đó mới là nhất động lòng người địa phương. Chính là bởi vì như vậy. Mặc dù xác nhận thần bí kia chiến sĩ chính là Sabo. Chỉ sợ bọn họ cũng không có cơ hội đối với Sabo động thủ. Ngoại trừ rắc rối phức tạp quyền lợi quan hệ ở ngoài. Sabo càng là một cái hưởng danh tiếng toàn cầu đệ nhất nhà từ thiện. Hàng năm tốn hao ở từ thiện sự nghiệp lên tài chính không dưới 10 tỷ Mỹ Kim. Bây giờ nhân vật, há là có thể thuyết phục liền động. Black Widow thu liễm nụ cười rồi nói ra ta hoài nghi lý do của hắn có 3. Đệ nhất, Sabo thân làm Stark công nghiệp cổ đông. Có thể tiếp xúc được phương chu phản ứng lô kỹ thuật. Mà Sabo lại là một cái thiên tài siêu cấp. Thiên phú của hắn rất có thể không chỉ có chỉ giới hạn ở sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Mà thần bí chiến sĩ sắt thép chiến giáp sử dụng chính là mini phương chu phản ứng lô. Không có gì ngoài Tony Stark. Sabo có khả năng nhất nắm giữ loại này khoa học kỹ thuật. Đệ nhị, Hulk xuất hiện trong lúc. Sabo mấy ngày chưa từng xuất hiện ở New York trong. Trừ phi hắn vẫn ở nhà. Nơi đó chúng ta không còn cách nào quản chế. Đệ tam, Tony từng ở thần bí chiến sĩ xuất hiện trong lúc gọi điện thoại cho Sabo. Nhưng điện thoại vẫn chưa chuyển được. Ta có lý do hoài nghi cái này thần bí chiến sĩ chính là Nelson Sabo. Fury vừa nghe, liền mở miệng nói, đã như vậy. Vậy ngươi cứ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của ngươi. Tận khả năng tiếp cận Sabo. Chẳng qua nếu như Sabo trong tay kỹ thuật thực sự rất mạnh nói. Ngươi sợ rằng biết cùng những đặc công khác giống nhau trước tiên bị phát hiện. Sau đó bị đá ra. Black Widow cười nhạt, mở miệng nói, yên tâm đi. Ta có ta biện pháp của mình. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sabo trong nhà. Sabo đang nghiên cứu David Bruce Banner cánh tay kia trong na cùng với huyết dịch. Lúc này, Noe thanh âm đột nhiên vang lên, tiên sinh. Ta có một chuyện trọng yếu cần hướng ngài hội báo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.